Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143, nhiệt không nóng. Trực tiếp cởi xuống đi. Lúc này, Thẩm Nịnh trong căn phòng chỉ còn sót lại Tiểu Mông một người. Chính lẻ loi nằm ở trên giường. Nghĩ đến lúc trước hắn rời đi lúc kia lấm la lấm lét dáng vẻ. Liền cảm thấy không còn gì để nói. Không thể không nói, người có thể sắc tới mức này, đoán chừng toàn thế giới chỉ có hắn đi. Ai, chấm ngoặc kép, có lẽ đây chính là ta mệnh nha. Lại Tiểu Mông thật sâu thở dài, chậm rãi đứng dậy ngồi xếp bằng trên giường, quan sát tỉ mỉ rồi xuống phòng hắn. Ngay từ đầu ngược lại không có chú ý trong căn phòng cách cục. Nhưng bây giờ đột nhiên ý thức được phòng hắn vậy mà lớn như vậy. Hai bệ máy vi tính, một notebook, cùng với tràn đầy một tủ hoạt hình du hí chung quanh đạo cụ. Mấu chốt những thứ này chung quanh đạo cụ đều là bị khóa tại tủ kính bên trong. Tự tại lúc này, lại Tiểu Mông chợt thấy cái kia nàng thật là yêu thích bị ăn mòn Pikachu. Ôm mãnh liệt hiếu kỳ, lại Tiểu Mông từ trên giường đứng dậy, vội vàng đi tới tủ kính trước. Nhìn bị khóa ở bên trong bị ăn mòn Pikachu mô hình. Nguyên lai, hắn thật có. Lại Tiểu Mông mím môi một cái. Lúc trước hắn ngược lại nhắc qua cái này tượng sáp mô hình. Bất quá chính mình càng nhiều là đem chuyện này coi là đùa giỡn. Chung quy, hạn chế mới 500 bộ. Làm sao có thể cướp được đến. Kết quả không nghĩ đến. Hôm nay nhưng thật ở trong phòng của hắn thấy được. Ánh mắt theo bị ăn mòn Pikachu mô hình lên rời đi. Lập tức nhìn về phía cái khác tượng sáp. Lại Tiểu Mông lúc này mới phát hiện. Chính mình bạn trai cất giữ chung quanh đạo cụ. Cơ hồ đều là bản limited. Mà vô cùng hiếm hoi. Mấu chốt còn thập phần đắt tiền. Ồ, tại sao nơi này sẽ thả lấy một bọc lớn khăn giấy. Lại Tiểu Mông nhìn về phía Thẩm Nịnh bàn máy tính. Tại con chuột bên cạnh bày đặt một bọc lớn rút ra kéo kiểu khăn giấy. Đại khái, bị quất rớt 1/3 sức chứa. Bất quá cũng không có lo ngại. Có lẽ hắn hồi trước bị cảm. Ở tại quan sát một phen sau. Lại Tiểu Mông lúc này mới đem chú ý lực đặt ở chính mình quần áo túi lên. Không có biện pháp, nên xuyên vẫn là phải xuyên. Theo trong túi áo xuất ra món đó xẻ tà đến mông nơi quần. Sau đó lại từ giữa mặt xuất ra một đôi hơi chưa hủy đi phong màu trắng tất lụa ống dài. Cùng với một bộ màu đen chạm rỗng hàng dệt bra cùng brief. Cởi xuống trên người quần áo. Trong khoảnh khắc, tràn đầy khí tức thanh xuân cùng ngạo nhân khí chất thân thể triển lộ ra. Giơ tay lên đi vòng qua chính mình sau lưng. Thuần thục cởi xuống nút thắt. Một giây kế tiếp, tiện mất đi trói buộc. Thật ra, Lại Tiểu Mông cũng không phải là rất lớn, nhưng cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh vẫn là man khả quan. Đại khái ở vào thượng du tài nghệ, ít nhất Thẩm Nịnh muốn một tay mở Ferrari, cơ hồ không có khả năng. Rất nhanh, thay đổi màu đen chạm rỗng hàng dệt bra cùng brief, bởi vì trong căn phòng không có gương, Lại Tiểu Mông chỉ có thể dùng máy truyền hình màn ảnh tới làm gương hiệu quả, mặc dù đen thùi trên màn ảnh. Thân thể mình nhìn qua có chút mờ nhạt, nhưng vẫn có thể nhìn đến cụ thể đường danh. Một chữ, Mỹ. Hai chữ, rất đẹp. Thông qua máy truyền hình trên màn ảnh khắc ra dáng vẻ. Lại Tiểu Mông khóe miệng vi vi nâng lên một tia đường vòng cung. Giữa hai lông mày để lộ ra một cỗ tự tin thần sắc. Một cụ yêu kiều điệu yểu vóc người đẹp. Như tiết ngó sen bình thường mềm mại cánh tay ngọc. Tròn trĩnh yêu Mỹ thon dài đùi đẹp, trắng nõn trơn mềm bắp chân, cùng với kia kiều đĩnh mông, mà da thịt, vậy thì thật là nhẵn nhụi trơn mềm, mềm mại ngọc nhuận, tại sao, ta sẽ xinh đẹp như vậy à? Thật là phiền nha, Lại Tiểu Mông bất đắc dĩ thở dài, có thể ngữ khí là như vậy vét sai, sau đó, lại loay hoay vài cái mê người dáng người, mỗi một cái động tác hiện ra hết lửa nóng. Chính làm chuẩn bị xé ra màu trắng vớ dài túi chứa hàng. Bỗng nhiên, trong đầu tắt ra một cái nghịch ngợm ý tưởng. Nếu không, chụp hai tấm hình ảnh phát cho hắn nhìn một chút. Dù sao cũng không phải là gương. Mơ hồ như vậy cái bóng ngược. hắn cũng không nhìn ra nội dung gì. Mấu chốt, khiến hắn gấp một hồi. Nghĩ tới đây, Lại Tiểu Mông không kịp chờ đợi từ trên giường cầm điện thoại di động lên. Hướng về phía máy truyền hình màn ảnh chụp mấy bức hình ảnh. Tiếp lấy tiện lạch cạch một tiếng. Toàn bộ thân thể nằm ở Thẩm Nịnh trên giường. Đang bưng điện thoại di động mở ra WeChat. Vậy vừa nãy chụp hai tấm hình ảnh cho hắn phát tới. Hì hì, chấm ngoặc kép, khẳng định điên rồi sao? Lại Tiểu Mông một mặt xấu ý mà lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Thẩm Nịnh đang nằm trên ghế salon ở phòng khách. Vừa ăn bồ đào, một bên quét lấy run thanh âm. Bỗng nhiên, trên màn ảnh điện thoại di động nhảy ra WeChat nhắc nhở. Phía trên biểu hiện là trên lầu cái kia tiểu nữ nhân phát tới hình ảnh. Đối với cái này cũng không có nghĩ nhiều. Thuận tay mở ra, trong khoảnh khắc, trực tiếp trợn tròn mắt. Thiên, trời ơi, này, đây không khỏi cũng quá mê người chứ. Nàng vậy mà mặc vào màu đen chạm rỗng hàng dệt bra cùng brief. Lúc này Thẩm Nịnh bị chấn động đến không cách nào ngôn ngữ. Mãnh liệt mong đợi cảm xuyên qua toàn thân. Hận không được hiện tại liền lên lầu. Bất quá Thẩm Nịnh cũng rõ ràng. Nếu là giờ phút này liền lên lầu mà nói, sẽ mở một cái không tốt kết cục. Quay đầu lại, gì đó tiện nghi đều không chiếm được. Ây, không gấp, để cho thời gian nhiều nổi lên một hồi. Thẩm Nịnh mỉm cười nói. Dù sao đêm dài dài đằng đẵng, chấm ngoặc kép, tại Thẩm Nịnh trong căn phòng, Lại Tiểu Mông đã mặc vào màu trắng tất lụa ống dài. Giờ phút này nàng trắng đen xen kẽ, mà này hai loại thế gian khó khăn nhất khống chế nhan sắc, lại bị Lại Tiểu Mông đắn đo gắt gao, thần bí hấp dẫn đồng thời lại không mất thanh thuần khả ái. Ừ, hoàn mỹ, Lại Tiểu Mông lộ ra nụ cười đắc ý. Đối với mình vóc người cùng dung mạo, nàng vẫn rất có lòng tin. Thế giới khả năng thứ nhất có chút khó khăn, nhưng cả nước trước 10 vẫn là dư giả. Ít nhất chính nàng thì cho là như vậy. Ngay sau đó, thay đổi món đó xẻ tà đến mông nơi quần. Lúc này, coi như là chỉnh trang xong, có thể đi xuống khiến hắn nhìn một chút. Bất quá Lại Tiểu Mông do dự một chút, quyết định muộn giờ lại xuống đi. Nằm ở trên giường nàng cầm điện thoại di động lên, cho dưới lầu đầu kia đại sắc lang phát một cái giọng nói nói chuyện điện thoại thỉnh cầu. Rất nhanh, đối phương liền nghe, này, chấm ngoặc kép, đang làm gì đó? Lại Tiểu Mông tiếng cười mà dò hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta nói tỉ tỉ, Thẩm Nịnh tức giận nói. Ta ngay tại dưới lầu ngươi gọi điện thoại gì à? Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói. Ngươi đây là thái độ gì? À, ồ, thật xin lỗi. Thẩm Nịnh này mới phản ứng được. Ôn nhu nói, mới vừa rồi là ta lỗ mãng. Cái kia, Tiểu Mông Mông, có hay không thay đổi y phục? Ta bây giờ có thể hay không lên lầu? Ta đã đổi xong. Lại Tiểu Mông nhẹ giọng nói. Ừ, thật sao? Thẩm Nịnh đột nhiên trở nên có chút kích động. Vội vàng nói, ta đây đi lên. Chờ một chút, ta có một vấn đề, yêu cầu ngươi trả lời một hồi. Lại Tiểu Mông khẽ cắn xuống chính mình cánh môi. Nhu nhu nói, ngươi yêu thích ta gì đó? Mặt đối với vấn đề này, Thẩm Nịnh nội tâm thật là bất đắc dĩ, nhưng là lại không thể không trả lời. Nếu không cái kia cô nàng hội quăng thúng, trực tiếp buông tay bất kể. Thêm chút suy tư, tỉnh táo phân tích, cuối cùng Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Vậy ngươi nói, ta thích ngươi gì đó? Ây, giống như ngươi vậy nông cạn người. Nhất định là yêu thích ta dung mạo cùng vóc người. Lại Tiểu Mông tức giận nói. Đại sắc lang, đại khốn kiếp, đồ lưu manh. Dù sao ngươi đối với ta yêu là có mưu đồ không quỹ tích giống. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, vậy ngươi còn hỏi nhiều như vậy? Thẩm Nịnh cười một tiếng, không kịp chờ đợi nói. Ta có thể đi lên sao? Chán ghét, nói. Lại Tiểu Mông kiều cả giận nói. Dù là biên, đều cho ta biên tập ra một cái lý do. Ai, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh thở dài, lời nói thấm thía nói. Đối với ngươi thích, thật ra rất khó dùng ngôn ngữ để biểu đạt rõ ràng. Đã từng ta tại nào đó cái ban đêm suy nghĩ qua cái vấn đề này. Sau đó lật ra hiện đại Hán ngữ từ điển, muốn từ bên trong tìm một chút dấu vết. Kết quả cuối cùng phát hiện đúng là phí công. Sau đó ta mới biết, thích là yêu cầu dùng hành động để biểu đạt, mà không phải đơn giản dùng mấy chữ tạo thành từ ngữ. Thẩm Nịnh dừng lại, nghiêm túc nói, ngươi bây giờ để cho ta lên lầu. Ta cho ngươi thể nghiệm một hồi cái gì gọi là đối với ngươi thích. Trong lúc nhất thời, bên đầu điện thoại kia lại tiểu mông vừa tức giận lại tốt chơi đùa. Mặc dù hắn trả lời, nhưng chưa có hoàn toàn trả lời. Trước mặt lời nói kia nghe ngược lại rất cảm động. Có thể cuối cùng một câu nói kia nhưng bại lộ hắn ý đồ. Nói tới nói lui còn không chính là ham muốn người ta sắc đẹp. Hừ, xú nam nhân. Lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận mắng một câu. Sau đó, nỉ non nói, đến đây đi, ta chờ ngươi. Tiếng nói vừa dứt, điện thoại di động đầu kia truyền đến. Tút tút tút manh âm, nhìn trên màn ảnh điện thoại di động cắt đứt giao diện. Lại tiểu mông thật là không nói gì, thật là cái nôn nôn nóng nóng đại sắc lang. Thẩm Nịnh đẩy ra chính mình phòng ngủ cửa phòng, trong phòng nước sơn hắc nhất phiến. Bất quá bằng vào hành lang ánh đèn, loáng thoáng có khả năng nhìn đến nằm trên giường một cụ thân thể mềm mại. Giơ tay lên mò tới cạnh cửa lên công tắc điện. Trong phút chốc, trong căn phòng sáng trưng không gì sánh được. Lúc này, Thẩm Nịnh mới quan sát tỉ mỉ thức dậy lên cái này tiểu nữ nhân. Nàng chính nằm nghiêng, đầu hơi chuyển hướng một bên, mặc trên người một món cao quý lại hoa lệ quần. Có thể là tu thân khoản. Trong lúc vô tình nhận thác xuất nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Theo ánh mắt từ từ đi xuống. Dưới quần bầy đột nhiên xẻ tà. Một cái tinh tế thon dài đùi đẹp. Triển lộ ở trong mắt chính mình. Mấu chốt. Kia trắng nõn tất lụa ống dài. Phác họa ra cái gì gọi là dịu dàng đường cong. T. Cảnh này chỉ nên có trên trời. Nhân gian có thể được mấy lần du. Cô nàng này vậy. Cũng quá đẹp. Đối mặt đột nhiên xuất hiện nội tâm lời nói, lại tiểu mông lộ ra càng thêm ngượng ngùng, mãnh liệt xấu hổ cuốn tới, chọc cho nàng tim đập rộn lên, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Thẩm Nịnh không nói gì, lặng lẽ đi tới mép giường, đặt mông ngồi ở mép giường một bên, chú ý tới nàng tựa hồ hơi nóng, tuấn nhu gương mặt hiện lên một vệt nhàn nhạt ửng đỏ, trên trán thấm vào ra một tầng mồ hôi hột. Lũ lũ tóc đen bởi vì này tầng mồ hôi dịn, bị dính vào nhau, lập tức phục quá thân tử, đầu chậm rãi tiến tới bên tai nàng, đè chính mình thanh tuyến, ôn nhu nói, tiểu mông, chấm ngoặc kép, này tràn đầy từ tính giọng trầm, giống như gió xuân mơn trớn toàn thân, thoải mái đồng thời lại có chút tê dại, nháy mắt một cái, lầm bầm hỏi, làm cái gì, nhiệt không nóng à? Thẩm Nịnh tiếp tục nằm ở bên tai nàng, nhẹ giọng nói, ta xem ngươi khuôn mặt rất đỏ, cái trán còn có tầng mồ hôi, nhất định là nhiệt hỏng rồi, chấm ngoặc kép, dứt khoát, chấm ngoặc kép, cởi đi, ngoặc kép, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.